Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1006, Bái Sư. Đừng, đừng, ta còn muốn tiến vào đi vào trong đâu, đuổi mau nói cho ta biết cửa sau ở chỗ nào a. Lâm Tiêu nhìn thấy lão đầu bộ dáng có chút quái gì. Hơn nữa ánh mắt đặc biệt kỳ quái, giống như nhìn một cái yêu người một dạng, đánh trận run run. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, vẫn là mau mau đi, có loại dự cảm không tốt. Hắn nói không sai, thật là một loại dự cảm không tốt. Lão đầu tẫn nhiên mở ra hai tay, muốn đi ôm Lâm Tiêu. Người mẹ nó muốn làm gì? Hết cách rồi, một tiếng quát to, sau lưng một mực cõng lấy thạch kiếm bị lấy xuống, thẳng chĩa thẳng vào lão đầu mũi. Lão đầu bị như vậy một chỉ, cũng là sửng sốt một chút, khi thấy là một thanh thạch kiếm sau đó, tại một lần vui vẻ ra mặt lên, tiểu huynh đệ, không phải sợ, ta có một cái yêu cầu, đối với ngươi tuyệt đối là có lợi mà không có một hại. Lão đầu nụ cười càng thêm rực rỡ rồi, có thể nói là xuân về hoa nở. Lâm Tiêu tựa hồ có hơi không chịu nổi, quay đầu liền đi, nhưng mà giống như quỷ mị lão đầu trôi dạt đến Lâm Tiêu đằng trước, ngăn chặn hắn đi đường. Cái này Thiên Thư Các là ở một cái hẻo lánh đen nhèm trong ngõ hẻm, nhưng mà muốn đi ra ngoài cũng chỉ có con đường này. Lúc này lão đầu đem duy nhất đường đi cho chặn lại, phải làm sao mới ổn đây? Lâm Tiêu tâm lý âm thầm nghĩ, lão đầu, đừng bảo là thu đồ đệ loại này nhàm chán chuyện, ta hết thảy là sẽ không đáp ứng. Lâm Tiêu nói ra, hắn kỳ thực sớm liền nhìn ra lão đầu muốn làm gì. Không phải là muốn thu mình làm đồ đệ sao? Quả nhiên không có đoán sai. Thu đồ đệ, vốn là lúc ban đầu vẫn có ý nghĩ như vậy, nhưng mà trải qua ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại là không có. Có là muốn bái sư. Lão đầu trước người nghiêm túc, không có chút nào qua loa nói một chút ý tứ. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, không biết lão đầu này bên trong hồ lô cuối cùng mua bán cái gì dược. Cư nhiên không phải thu mình làm đồ đệ, ngược lại là muốn bái mình vi sư. Lão đầu tựa hồ phát hiện Lâm Tiêu hiểu lầm, liền vội vàng giải thích, không nên nghĩ bậy bạ. Ở nơi này thượng cổ bí cảnh ra có một chỗ nghiêm túc ta thư điện, nhưng mà có thể vào chỉ có một loại người, đó chính là thiên tuyển chi nhân. Ta đã từng đi qua vô số lần, chính là đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng nhìn đến lão đầu, lại còn có một cái địa phương như vậy. Chân ngã thư điện, trong lúc này sẽ có hay không có ta muốn biết sự tình. Lâm Tiêu tâm lý một mâm tính, thấy đến giống như hẳn đi một chuyến chỗ đó. Tại suy nghĩ một chút, kia cũng là về sau chuyện, hiện tại phải giải quyết là được. Người trước mắt này, hắn muốn bái sư. Lâm Tiêu sờ cằm một cái, ánh mắt chuyển động nói ra, ngươi muốn bái sư cũng được, bất quá ngươi về sau cái gì cũng phải nghe ta. Lão đầu nghe được Lâm Tiêu sau khi trả lời, miệng đầy đáp ứng đến. Tại lão đầu xem ra, hay không quản ngươi muốn làm gì, chỉ cần ngươi đáp ứng thu, ta trước tiên bái sư đang từ từ nói, cứng rắn nhất định là không xong rồi. Vậy đến đây mềm mại, liền loại này, lão đầu liền bái sư. Lâm Tiêu cũng không giải thích được thu một cái lão đồ đệ. Không qua nghi thức vẫn là muốn tuân thủ, dập đầu dâng trà một cái không thiếu. Sư phó ở trên, xin nhận đồ đệ nhất bái. Lão đầu phù phù một tiếng quỳ bái ở trên mặt đất. Không chút do dự, Lâm Tiêu uống trà, ngay tại cũng không để ý đến lão đầu, để cho hắn tự lo liệu đi. Ngược lại ta thì không muốn để ý đến hắn rồi, đều là chính hắn một phía tình nguyện. Nếu mà lão đầu biết rõ Lâm Tiêu ý nghĩ sau đó, không biết là cùng biểu tình. Bái sư xong, Lâm Tiêu ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng nhìn đến lão đầu, mang ta đi thiên thư trong các. Lâm Tiêu từng chữ từng câu nhìn đến lão đầu nói ra. Lão đầu cười hắc hắc, chuyển thân liền hướng ngõ hẻm đi ra bên ngoài, đứng chắp tay Lâm Tiêu, chậm rãi đi theo ra ngoài. Rất nhanh hai người một trước một sau liền đi ra đen nhèm được ngõ sâu. Đi ra phía ngoài đường phố, trên đường chính người tựa hồ lại bắt đầu nhiều hơn, nối liền không dứt tu sĩ từ phương xa đi tới nơi này. Liền vì có thể lấy được đối với mình tu hành mới có lợi đồ vật. Tiểu tử, không đúng, sư phó đi mau, lão đầu ở phía trước thúc giục, nhìn đến bên ngoài cửa tiệm, Lâm Tiêu đi theo lão đầu vây quanh vừa mới kiến trúc. Vòng một vòng lớn, rất nhanh hai người đứng ở một cái trước đại môn. Đại môn là rộng mở, phía trên có một tấm bảng, viết mấy cái chữ to màu vàng. Thiên thư các, lão đầu không nói gì, liếc mắt nhìn phía sau, khẽ mỉm cười, tiếp tục hướng về trong cửa lớn đi tới. Sau lưng Lâm Tiêu cũng là bước nhanh đi vào theo. Nhập môn là một cái đại sảnh. Đại sảnh linh linh tán tán để chút ít kệ sách, nhưng mà những này chỉ là ngoài mặt thư ký, cũng không phải cái gì tuyệt phẩm. Đại môn đối diện là một cái quầy, trước quầy mặt có một cái xinh đẹp mỹ nữ, có đến chim sa cá lặn đẹp. Dư lão, mỹ nữ nhìn thấy lão đưa đầu vào, cũng là hoảng loạn đứng lên, cung kính hô một tiếng. Lão đầu gật đầu một cái, hoàn toàn liền khi nữ tử này là thấu rõ một dạng. Hướng về bên trong đi tới, đi ngang qua quầy Lâm Tiêu, nhìn thoáng qua nữ tử, không nghĩ đến nữ tử hướng nàng cười nhạt. Theo sau liền cầm lên phấn đối với mình tiến hành bổ trang. Sư phó nhanh lên một chút đuổi theo. Dư lão hô, nghe thấy âm thanh này xách khách, toàn bộ đều nhìn về dư lão. Sau đó có nhìn một chút người thanh niên kia Lâm Tiêu. Ánh mắt bọn họ bên trong nhiều hơn một tia nghi vấn. Bất quá càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Làm sao cũng nghĩ không thông. Dư lão tại sao lại gọi tiểu tử này sư phó? Hắn cuối cùng có năng lực gì có thể khi dư lão sư phó? Phải biết, dư lão chính là cái này Vấn Thiên Thành bên trong số một số hai nhân vật. Bất khả tư nghị, quả thực không dám tưởng tượng. Trước quầy mặt nữ tử, một đôi mắt to thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu, vẻ mặt không tin, nếu không phải lời từ dư lão miệng bên trong nói ra, nàng sợ rằng sẽ cho rằng đây là một dập khuôn. Đau đầu, lại gây chuyện cho ta rồi. Đây truyền đi còn có. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, hướng về phía trên quầy nữ tử nháy mắt một lần ánh mắt, có chút hoạt bát cười một tiếng, liền biến mất ngay tại chỗ. Hoa tác, ta cảm giác tâm suýt bị hòa tan. Đợi Lâm Tiêu sau khi đi, nữ tử một đôi thanh tú tay nâng nghiêm mặt, mắt mang hoa đào, xì ngốc nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng. Phượng tỷ, ngươi hay là thôi đi, người ta chính là dư lão sư phó, cũng không biết là cái nào lão yêu quái. Một cái thanh âm phá vỡ bình tĩnh, Phượng tỷ cũng là có chút cau mày. Lối vào đột nhiên xuất hiện một cái cõng lấy song đao tu sĩ long hành hổ bộ đi vào. Trên mặt anh khí hiển thị rõ, chỉ là bên trái mắt nơi có đến một đạo vết sẹo, cho cái kia vốn là khuôn mặt anh tuấn trên tăng thêm mấy phần khí khái đàn ông. Phượng tỷ, hợp ý. Tại hàng thứ ba trên giá sách truyền đến một cái thanh âm. Bất quá nói được nửa câu liền im bặt mà dừng rồi. Lối vào nam tử cũng không biết lúc nào biến mất ngay tại chỗ. Đại ca, tha mạng a, ta lần đầu tiên tới. Trước một giây còn tại đứng ở cửa nam tử, sau đó một giây vậy mà xuất hiện ở cái kia nói lung tung thanh niên sau lưng. Còn dùng kia mang huyết đao, đặt ở thanh niên trên cổ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.